Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, đánh cược. Này một ít tiểu thủ đoạn có thể làm gì? Nhìn lấy này ném đi ra nổ bánh xe đinh ốc, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tay lái, chân bỗng nhiên một phanh xe, cường đại quán tính tác dụng dưới toàn bộ xe tại thời khắc này đều bay lên, nhảy lên cao hơn 2 mét. Đối hắc sắc Audi phần đuôi đánh tới tại xe vọt lên nháy mắt. Lam Phong xuyên thấu qua đối phương trên xe nhìn rõ kính. Lam Phong muốn qua nhìn đối phương người điều khiển bộ dáng. Lại chỉ thấy một cái ngón cái mẫu đái miêu tả lục phỉ thúy giới chỉ thủ trưởng khoác lên xe Audi. Trên tay lái, trên tay còn có một đầu tiểu thanh xà hình xăm, xùy kéo. Lam Phong ở giữa không chung tay lái. Rolls Royce Phantom đầu xe đang rơi xuống trong nháy mắt, trực tiếp xoa tại Audi phần đuôi, phát ra xẹt tiếng vang này cỗ xe Audi thân thể chấn động. Nếu không phải người điều khiển kỹ thuật tốt, tại như vậy tốc độ cao dưới chỉ sợ sớm đã lật xe, đáng chết. Audi người điều khiển miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Lòng vẫn còn sợ hãi thao túng Audi dưới cầu lớn. Lái vào phía trước tiểu cong nhìn về phía trước tiểu cong. Lam Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Trong lòng vậy mà hiện ra một tia nguy cơ. Khiến cho hắn mi đầu tại thời khắc này nhíu chặt đứng lên. Lam Phong trong nháy mắt từ vòng tay bên trên gỡ xuống hai cái ngân châm. Tay phải vững vàng bắt tay lái. Tay trái lộ ra cửa xe. Trực tiếp đem hai cái ngân châm vãi ra hai cái ngân châm lặng yên không một tiếng động bắn vào đến. Phía trước hắc sắc Audi bên trong sau đó tại Hàn Yên kinh ngạc cùng ánh mắt không giải thích được. Bên trong, Lam Phong quả quyết lựa chọn hàng hồ sơ giảm tốc độ. Sau đó dừng xe rõ ràng đều mau đuổi theo. Hắn làm gì đột nhiên bắt đầu giảm tốc độ dừng xe. Kết thúc nhìn về phía trước chia chỗ ngã ba. Hai tên Audi tài xế trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh thanh âm. Tay lái. Nhanh chóng lái vào phía trước đại hình vòng đạo bên trong oanh. Ngay tại hai chiếc Audi vừa mới lái vào vòng đạo nháy mắt. Trụ cột trực đạo bên trên một chiếc xe bản dài hình xe vận tải trực tiếp khóa vực đường cái chung. Tâm đại lý xe đạo trung tâm dây trực tiếp đối tiểu đường rẽ lối ra vọt tới. Từ Lam Phong điều khiển Rolls Royce Phantom bên cạnh gào thét lên gần mà qua. Hung hăng đâm vào kiên cố trên hàng rào. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn, hô, nhìn về phía trước nằm ngang ở giữa đường đại hình dài hơn xe. Vận tải, Lam Phong thật dài địa thư một hơi. Dù là hắn chậm hơn như vậy không, một s giảm tốc độ phanh xe. Rolls Royce Phantom tuyệt đối sẽ bị chiếc này đại hình xe vận tải đâm đến vỡ nát cho dù là hắn tiếp. Tục đuổi hai chiếc hắc sắc Audi. Chờ đợi hắn đồng dạng là bị đại hình xe vận tải đập xuống trận. Bởi vì hắn đường bị hai chiếc Audi phong đến xít sao đến. Căn bản là vô pháp vượt qua. Mà lại con đường này một mực chỉ có hai đầu làn xe, đây là một lần có kế hoạch có tổ chức tập sát. Ghế lái phụ vị bên trên. Tô Hàn Yên mỹ lệ gương mặt ẩn ẩn trắng bệch. Trên trán che kín mồ hôi lạnh. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao Lam Phong hội vào lúc đó quả quyết địa từ bỏ đuổi theo mà. Lựa chọn giảm tốc độ, chẳng lẽ hắn đã dự liệu được một màn này à? Thế nhưng là, hắn là làm sao biết đâu? Có thể nói, hai người là từ quỷ môn quan bên trên chạy một vòng trở về. Lam Phong nhìn một chút này cấp tốc biến mất tại vòng trên đường hắc sắc Audi. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào sát cơ sau đó. Lam Phong mở cửa xe nhanh chóng nhảy xuống xe. Đi đến đại xe vận tải trước. Nhìn một chút này bị đụng biến hình phòng điều khiển, căn vốn liền không có bất kỳ bóng người nào theo vết máu. Trong lòng sát cơ càng tăng lên, lẩm bẩm nói, các ngươi chạy không thoát, phải chết. Đinh linh linh, Tô Hàn Yên điện thoại di động ở thời điểm này lặng yên vang lên. Là Lâm Nhược Băng gọi điện thoại tới. Hàn Yên tỷ, đầu cầu cuối cùng tiểu đường rẽ lối ra phát sinh tai nạn xe cộ. Các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, ngươi thì sao? Tô Hàn Yên hít sâu một hơi. Chậm rãi nói ra, ta còn tại cầu lớn bên trên đâu. Không biết ai ném nổ bánh xe đinh ốc. phía trước tốt mấy chiếc xe lốp xe bạo, trong điện thoại truyền đến Lâm Nhược Băng thanh âm, như. Vậy đi, người về trước ta số 3 biệt thự. Chúng ta bên này cũng lập tức trở lại, Hàn Yên tỷ. Không có đuổi kịp bọn họ sao? Không, chuyện này các loại trở về rồi hãy nói xong. Tô Hàn Yên liền cúp điện thoại. Sắc mặt nàng vẫn có chút tái nhợt. Lòng còn sợ hãi Lam Phong nhìn một chút Tô Hàn Yên. Trên mặt tràn ngập tán thưởng. Đối với Tô Hàn Yên biểu hiện Lam Phong tương đương hài lòng. Ân cần nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Nghe vậy, Tô Hàn Yên chậm rãi lắc đầu Lam Phong một lần nữa lên xe. Quay đầu xe, hướng về số 3 biệt thự chạy về, Hàn Yên tỷ. Hắn cũng là vừa rồi lái xe người kia. Rộng rãi trong đại sảnh, Lâm Nhược Băng ngồi ở trên ghế salon. Một mặt tò mò nhìn đó cũng sắp xếp theo Tô Hàn Yên đi tới Lam Phong, không kém bao nhiêu đâu Tô. Hàn Yên tùy ý địa ngồi ở một bên trên ghế salon, Lam Phong nhìn lấy một bên trên ghế salon ngồi. Lâm Nhược Băng, hai mắt tỏa sáng, tốt đúng giờ nhi cô nàng, tốt lửa độc ác muội tử, tốt hỏa bạo dáng người, để cho người ta không nhịn được nghĩ nhìn nhiều hai mắt. Đặc biệt là nàng này tính cảm giác bờ eo thon theo trước ngực trắng như tuyết một mảnh Lam Phong. Tận lực để trên mặt mình biểu lộ giữ vững bình tĩnh. Hò nhẹ hai tiếng, chậm rãi đi đến Lâm Nhược Băng trước mặt, sờ lên cằm cẩn thận đánh giá nàng. Sau đó thản nhiên nói, người chính là vừa rồi mở Ferrari cô nàng. Còn không đợi Lâm Nhược Băng trả lời, Lam Phong lại tiếp tục nói, kỹ thuật lái xe còn qua loa đi, còn chờ đề cao từ đầu đến cuối. Lam Phong ánh mắt đều không hề rời đi qua Lâm Nhược Băng trên thân. Để hắn cố ý giả ra đến cao thâm mặt chắc không còn sót lại chút gì, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy mỹ nữ a. Lúc đầu Lâm Nhược Băng còn muốn theo Lam Phong lĩnh giáo vừa xuống xe kỹ. Kết quả bị hắn như thế cho nhìn chằm chằm. Nhất thời hỏa khí dâng lên. Một bàn tay nặng nề mà đập ở một bên trên bàn trà. Ngươi còn nhìn, muốn bị đánh a? Nha thở ra, cô gái nhỏ. Tính khí cũng không nhỏ mà làm sao? Muốn đánh nhau phải không? Lam Phong nhất thời để. Không chỉ có dáng dấp nóng bỏng, vóc người nóng bỏng, liền ngay cả tính khí đều như thế nóng bỏng, đánh liền đánh. Ta há sợ ngươi sao? Lâm Nhược Băng đứng người lên. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt liền như là nam nhân đang nhìn một cái trần trụi hoa cô nương. Một mặt địa nghiền ngẫm theo cười xấu xa. Tận lực để cho mình biểu hiện được yếu đuối. Trong lòng nói thầm, ngươi cho rằng kỹ thuật lái xe ngưu bức đánh nhau liền ngưu bức. Bản tiểu thư thế nhưng là taekwondo đai đen cửu đoạn, nhu đạo đai đen cửu đoạn, kiếm đạo cửu đoạn thiên tài, quả nhiên là muốn đánh nhau tiết tấu, nhìn lấy này rút kiếm mở đầu. Nỏ Lam Phong theo Lâm Nhược Băng, Tô Hàn Yên sắc mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Trong lòng kiềm chế tiêu tán không ít tới. Ca ca còn chả lẽ lại sợ ngươi, Lam Phong vén tay áo lên. Tận lực để cho mình tản ra vương bát chi khí, chờ một chút nhìn thấy Lam Phong lập tức muốn đánh. Tư thế, Lâm Nhược Băng lạnh nhạt nói, làm gì? Sợ, Lam Phong hất cằm lên. Một mặt đắc ý, trò cười. Bản tiểu thư sẽ sợ ngươi. Lâm Nhược Băng trên mặt lộ ra một vòng khinh thường. Dạng này đánh một chút tính khiêu chiến đều không có. Không bằng chúng ta tới đánh cược đi, đánh cược. Lam Phong làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Liên tục hướng lui về phía sau hai bước đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.